Ngã đích khủng bố điện ảnh viện. Tác giả: Minh Thiên 03. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 113. Chương 111. Oán linh khách sạn 2 thêm nhiệt. Nhìn chỉ hướng cảm ơn hân hạnh chiếu cố Bạch Cốt Trâm, Lục Phàm có chút không dám tin tưởng. Hắn chẳng thể nghĩ tới thật sự có cảm ơn hân hạnh chiếu cố. Hắn còn tưởng rằng viết ở phía trên là làm trang trí. Dù sao, quất mấy lần đều không có rút đến qua. Ai, được rồi, dù sao cũng không phải Âu Hoàng. Rút đến cảm ơn hân hạnh chiếu cố cũng là bình thường. Vẫn là đi xem một chút điện ảnh poster đi. Lục Phàm đứng dậy, hướng về bên cạnh vách tường đi đến. Mặt này trên vách tường dán rất nhiều điện ảnh poster, mà một tấm trong đó cao đến một người điện ảnh poster chính là hắn cần nhìn. Chương này điện ảnh poster liền dán tại Tuyệt Vọng Quỷ Trường Học poster bên cạnh. Liếc mắt liền thấy được, có thể nói hết sức rõ ràng. Lục Phàm xem ở poster trước, nghiêm túc quan sát đến. Này tấm poster bối cảnh đồ là một tòa ở vào trong bóng tối quỷ dị khách sạn. Nhà này khách sạn tất cả đều là đầu gỗ xây dựng. Có 3 tầng lầu cao, chiếm diện tích cũng rất lớn. Khách sạn đằng sau còn có một con sông lớn. Sông lớn bị bóng tối bao trùm, thấy không rõ lắm, nhưng tựa hồ nước sông thực thoan bộ dáng gấp gáp. Khách sạn cửa treo 2 ngọn đèn lồng. Đèn lồng phát ra lờ mờ ánh sáng vàng, chiếu sáng lấy trước cửa đỗ một chiếc màu vàng xe bus. Tiếp theo chính là điện ảnh văn tự giới thiệu. Lần này diễn viên ngoài ý liệu nhiều. Điện ảnh tên: Oán linh khách sạn 2 chi ác mộng khách sạn. Diễn viên danh sách: Nhân vật nam chính: Minh Ca. Sở thuộc số 0 độ rạp chiếu phim. Du khách: Cùng Nguyệt Khinh Âm là quan hệ vợ chồng. Cát C, 400 điểm oán linh cuốn. Nhân vật nữ chính: Nguyệt Khinh Âm. Sở thuộc số 14 độ rạp chiếu phim. Du khách: Cùng Minh Ca là quan hệ vợ chồng. Cát C, 400 điểm oán linh cuốn. Nhân vật nữ chính: Lạc Ninh Tuyết. Sở thuộc số 2 độ rạp chiếu phim. Du khách: Cùng Minh Ca là cha con quan hệ. Cùng Nguyệt Khinh Âm là mẹ kế nữ quan hệ. Cát C, 400 điểm oán linh cuốn. Vai phụ: Bảo Lương. Sở thuộc số 10 độ rạp chiếu phim. Du khách: Cùng Vưu Tình Tuyết là tình lữ quan hệ. Cát C, 200 điểm oán linh cuốn. Vai phụ: Vưu Tình Tuyết. Sở thuộc số 11 độ rạp chiếu phim. Du khách: Cùng Bảo Lương là tình lữ quan hệ. Cát C, 200 điểm oán linh cuốn. Vai phụ: Tần Nhân. Sở thuộc số 6 độ rạp chiếu phim. Du khách: Cùng Kế Hàm là tình lữ quan hệ. Cát C, 200 điểm oán linh cuốn. Vai phụ: Kế Hàm. Sở thuộc số 17 rạp chiếu phim. Du khách: Cùng Tần Nhân là tình lữ quan hệ. Cát C, 200 điểm oán linh cuốn. Vai phụ: Lam Nhu. Sở thuộc số 7 rạp chiếu phim. Du khách: Cát C, 200 điểm oán linh cuốn. Vai phụ: Hưng Vu Tu. Sở thuộc số 7 độ rạp chiếu phim. Du khách: Cát C, 200 điểm oán linh cuốn. Vai phụ: Trương Bành. Sở thuộc thứ 12 độ rạp chiếu phim. Du khách: Cát C, 200 điểm oán linh cuốn. Vai phụ: Vương Phi Dương. Sở thuộc số 15 độ rạp chiếu phim. Du khách: Cát C, 200 điểm oán linh cuốn. Ghi chú 1. Bản điện ảnh chính là nhiều rạp chiếu phim hợp tác điện ảnh. Có kịch bản lời kịch. Tất cả kịch bản màu đỏ lời kịch đều thuộc về nhất định phải hoàn thành lời kịch. Không làm tức thời xóa bỏ. Ghi chú 2. Bản điện ảnh thuộc về kỳ nghỉ hè cường đương tinh phẩm quay chụp điện ảnh. Cần diễn viên có nhất định biểu diễn năng lực. Mời một ít người chớ mù mấy cái loạn chụp, nếu không, bị xóa bỏ liền thật đáng tiếc. Đến tự một cái kim bài biên kịch thiện ý nhắc nhở. Lục Phàm, này hẳn không phải là nói ta đi. Lần trước ta chụp rất nghiêm túc à. Lục Phàm tự lẩm bẩm. hẳn là đang nói Lạc Ninh Tuyết đi. Lần trước Lạc Ninh Tuyết đem tiểu cô gọi thành tiểu di. Kết quả rạp chiếu phim không có phát hiện. Hiện tại hẳn là thẹn quá thành giận đi. Ai, khí lượng là thật nhỏ. Lục Phàm lại nhìn mắt diễn viên biểu. Đột nhiên có một loại áp lực. Hắn biết muốn thông qua bộ phim này, có thể sẽ càng thêm gian nan. Hơn nữa hắn còn phát hiện một sự kiện mới. Đó chính là hắn linh dị nguyền rủa chi vật giống như đối phó quỷ hồn hiệu quả không lớn. Tựa như tại bộ phim đầu tiên bên trong, hắn ác linh thuốc lá thiếu chút nữa bị Minh Tuyết lị quỷ hồn tránh thoát. Cho nên, hắn cũng không dám đem toàn bộ hy vọng ký thác vào linh dị nguyền rủa chi vật trên người. Bất quá, thừa dịp có thời gian, tiếp tục làm 10 phần cơm trứng chiên đi. Cơm trứng chiên mặc dù hiệu quả không lớn, nhưng nó nhưng không có thời gian cooldown. Lục Phàm đi vào phòng bếp, theo oán linh nhẫn xương bên trong lấy ra linh chù quỷ nồi. Đặt ở khí ga trên lò, liền bắt đầu chuẩn bị lên. Những này hoàng kim cơm trứng chiên cũng không tệ lắm. Đã có thể giam cầm quỷ hồn 1 đến 10 giây. Chính mình đói bụng cũng có thể ăn. Hơn nữa, Lục Phàm phát hiện dùng linh chù quỷ nồi làm ra đồ ăn hương vị cũng không tệ lắm. Chính là quá đắt, một phần cần 10 điểm oán linh cuốn. Hơn nữa, tại trong phim ảnh dùng cơm trứng chiên, còn cần khác giao oán linh cuốn. Nhưng ta hiện tại cũng không kém điểm ấy oán linh cuốn. Lục Phàm đắc ý thầm nghĩ, dị độ không gian, số 2 độ trong luân hồi rạp chiếu phim. Lạc Ninh Tuyết vội vã chạy vào chính mình phòng của tỷ tỷ trong. Cao hứng kêu lên, tỷ tỷ, rạp chiếu phim vừa rồi phần thưởng ta 1000 điểm oán linh cuốn. Bởi vì Lạc Ninh Nguyệt cho Lạc Ninh Tuyết phòng đặc quyền, cho nên nàng có thể tự do xuất nhập Lạc Ninh Nguyệt phòng. Cho nên đối với đột nhiên đến muội muội, nàng không có chút nào ngoài ý muốn. Nhưng nàng nghe được tin tức này về sau, liền có chút không thể bình tĩnh. Cái gì? Rạp chiếu phim phần thưởng 1000 điểm oán linh cuốn cho ngươi? Đúng vậy a, rạp chiếu phim nhắc nhở nói, ta cùng Minh Ca diễn viên chính oán linh khách sạn phòng bán vé rất tốt. Đăng nhập đến số 2 viện tuyến, cho nên phần thưởng 1000 điểm oán linh cuốn. Hơn nữa, bộ phim này sẽ còn quay chụp phần tiếp theo. Tỷ tỷ, ngươi biết phương diện này tin tức sao? Hóa ra là như vậy. Lạc Ninh Nguyệt hiểu được. Nói ra, tỷ tỷ này ngược lại là nghe nói qua một chút nghe đồn. Chúng ta số 1 viện tuyến điện ảnh muốn đăng nhập đến số 2 viện tuyến. Yêu cầu thấp nhất chính là Nguyệt phiếu phòng xếp hạng trước 10. Cũng chính là nhất định phải Nguyệt tinh phẩm điện ảnh mới được. Chỉ có dạng này điện ảnh mới có tư cách để hai cái viện tuyến cùng nhau hợp tác. Cộng đồng quay chụp phần tiếp theo. Loại này tinh phẩm điện ảnh đồng dạng đều là từng cái rạp chiếu phim đại lão nhãn hiệu. Giống một chút nhỏ diễn viên quay chụp điện ảnh có những cái kia không biết tồn tại nhìn cũng không. Tệ rồi, huống chi là Nguyệt phiếu phòng xếp hạng trước mấy tên. Những này cũng không phải là nhỏ diễn viên có thể yêu cầu xa vời. Lạc Ninh Tuyết tò mò hỏi, tỷ tỷ, vì cái gì chúng ta điện ảnh cần chuyển vận đến thứ 2 viện vải nỉ kè? Hơn nữa, lại vì cái gì cần cùng bọn hắn hợp tác quay chụp điện ảnh? Bởi vì chúng ta thuộc về không kịch, bản lời kịch điện ảnh. Nói cách khác, chúng ta điện ảnh có thể tự do phát huy. Nếu như một bộ phim bên trong, diễn viên phát huy tốt, biên kịch hậu kỳ hơi sửa chữa một chút, liền có khả năng trực tiếp làm thành lời kịch, chuyển vận đến thứ 2 viện tuyến bên trong, cấp thích hợp diễn viên quay chụp, như vậy có thể tiết kiệm thực nhiều thời giờ. Tựa như muội muội ngươi lần này đồng dạng, về phần tại sao sẽ cùng số 2 viện tuyến cùng nhau quay chụp, hẳn là cho chúng ta cùng số 2 viện tuyến diễn viên học tập cơ hội. Để chúng ta biết như thế nào tại có kịch bản lời kịch trong phim ảnh bên trong hoàn thành điện ảnh. Quay chụp, nếu không, ngươi còn là dựa theo không kịch bản lúc như vậy quay chụp. khả năng oán linh cuốn lập tức liền bị trừ sạch. Hơn nữa, bình thường kịch bản lời kịch sẽ theo điện ảnh đẳng cấp lên cao mà tăng lớn lực ước thúc. Lạc Ninh Nguyệt lại tiếp tục nói ra, đem người điện ảnh poster cho ta xem một chút. Tỷ tỷ, cấp. Lạc Ninh Nguyệt tiếp nhận poster, nhìn thấy phía trên dựng lên hàng diễn viên biểu. Gương mặt xinh đẹp lộ ra vẻ mặt nghiêm túc, lo lắng nói ra, lại là 11 vị diễn viên. Ninh Tuyết, xem ra ngươi bộ phim này không đơn giản a. Lạc Ninh Tuyết suy đoán nói, đúng vậy a. Mặc dù chúng ta lần trước quay chụp Oán Linh Khách Sạn 1 là độ khó thấp phim kinh dị, nhưng cũng đã sắp tiếp cận trung cấp độ khó. Hiện tại Oán Linh Khách Sạn 2 cũng đã đến trung cấp độ khó đi. Lạc Ninh Nguyệt lôi kéo Lạc Ninh Tuyết tay, lo lắng nói ra, ai, nghe những cái kia sâu tư diễn viên nói, trung cấp độ khó cùng cấp thấp độ khó hoàn toàn không giống. Kịch bản độ khó lập tức cao rất nhiều. Ninh Tuyết, người cũng phải cẩn thận một chút. Đáng tiếc, tỷ tỷ lập tức cũng muốn quay chụp kỳ nghỉ hè ngăn phim kinh dị chú Lâm, không thể cho ngươi trợ giúp. Lạc Ninh Tuyết cười lấy nói ra, tỷ tỷ, ngươi yên tâm đi, ta sẽ cẩn thận. Ngược lại là ngươi, tại trong phim ảnh cũng phải cẩn thận một chút nha. Vậy chúng ta cùng nhau cố lên nha. Ninh Tuyết, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục,